Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, mây đen đè thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một ngày bình an vô sự. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, Trình Sử Mặc cười nói, Tần đại ca, tối hôm nay còn muốn đánh lén ban đêm nước đại thực trại lính sao? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, đánh lén ban đêm chỉ sợ khó mà thành công. Bọn họ khẳng định sớm có chuẩn bị, bất quá phái người ném mấy rung trời vang. Thật tốt tập kích bọn họ một phen, vẫn là không có vấn đề gì. Trình Sử Mặc ồ một tiếng, sau đó liền đem chuyện này cho phân phó xuống. Đêm xuống, nước đại thực trại lính bên này, quả nhiên phòng bị xâm nghiêm, chỉ cần quân đường dám đi vào, liền đòi không thật tốt đi. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy khẩn trương tuần tra thời điểm, trong bầu trời đêm, xuất hiện lần nữa mấy cái điểm sáng. Điểm sáng sau khi xuất hiện, thì có người bắt đầu cảnh giác, quân đường lại tới, cẩn thận, quân đường lại tới. Thanh âm ở bốn phía không ngừng vang lên, những cái kia nước đại thực tướng sĩ cũng cảnh giác. Ngay sau đó, chấn thiên hưởng từ trên trời hạ xuống, oanh thanh âm ùng ùng chấn động được người căn bản là nghỉ ngơi không được. Nếu là vận khí không tốt, trực tiếp bị chấn thiên hưởng cho nổ đến, coi như không chỉ là không ngủ được đơn giản như vậy. Chấn thiên hưởng ở bên này oanh tạc, nước đại thực binh mã ngược lại không có giống như trước như vậy hốt hoảng. Mà trừ cái này ra, bọn họ còn cảnh giác nhìn chăm chú phương xa, rất sợ quân đường lần nữa vọt tới. Nhưng là tối hôm nay, trừ chấn thiên hưởng bên ngoài, cũng chưa có cái gì khác người. Một đêm cứ như thế trôi qua, sáng sớm ngày kế, nước đại thực tướng sĩ liền tập họp ở một nơi. Tối ngày hôm qua bị chấn thiên hưởng tập kích liền một hồi, nhiều ít làm trễ nãi bọn họ một ít nghỉ ngơi. Bất quá lúc này, tinh khí của bọn họ thần đô cũng không tệ lắm. Lục Thất Thất đang nhìn mình binh mã, cao giọng quát lên, quân đường lấn hiếp người quá đáng. Chúng ta cho tới bây giờ không có nhận ủy khuất như vậy. Các người nói chúng ta phải làm gì? Trả thù, trả thù. Trả thù, trả thù, ngoặc kép, nước đại thực tướng sĩ cao giọng kêu. Lục Thất Thất gật đầu một cái. Không sai, trả thù, chúng ta muốn báo thù. Chúng ta phải đem người đường đầu lâu cắt đi. Làm ly rượu, làm cái bô, trả thù, trả thù. Các tướng sĩ lại hô lên. Trong chốc lát, nước đại thực khí thế bừng bừng. Cái này Lục Thất Thất lãnh binh nhiều năm, lại là nước đại thực một thành viên danh tướng, lãnh binh tác chiến bản lãnh vẫn là rất lợi hại. Nước đại thực tướng sĩ có tinh thần, hắn lúc này mới dẫn những binh mã này hướng thành Tiêu Vương chạy tới. 80.000 đại quân ào ào nâng lên bụi đất tung bay. Trong bầu trời có mây đen dày đặt đè thành, cho người một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác. Trên cổng thành, Tần Thiên nghênh phong đứng, không nói ra được tiêu vẩy. Tiêu Vương thấy Tần Thiên sau đó, nhất thời tức giận ngứa răng, bởi vì là đứng ở trên cổng thành, vốn phải là hắn. Tần Thiên, ngươi giết nhi tử ta, cướp ta thành trì, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay nước đại thực binh mã đã tới, ngươi nếu như thức thời, liền bỏ thành đầu hàng, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, ta nhất định phải ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiêu Vương lên tiếng trước nhất, chủ yếu là quá mức tức giận. Bên cạnh Lục Thất Thất hơi cau mày, hơi có chút không thích. Tiêu Vương đây rõ ràng là cáo mượn oai hùm. Hắn không ngại Tiêu Vương cáo mượn oai hùm, nhưng ở như vậy trường hợp, chẳng lẽ không phải hắn mở miệng trước sao? Tần Thiên, Lục Thất Thất vừa muốn mở miệng, Tần Thiên đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Giết ngươi nhi tử như thế nào? Đoạt ngươi thành trì như thế nào? Giống như ngươi như vậy bất trung người bất nghĩa, ta đại đường người người được mà giết chi? Ngươi đầu dựa vào nước đại thực, bán nước cầu vinh, giết ngươi đều là nhẹ. Hôm nay còn muốn để cho ta bỏ thành đầu hàng, làm xuân thu đại mộng đi. Tần Thiên thật giống như hoàn toàn không thấy Lục Thất Thất. Căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, cũng chỉ là cùng Tiêu Vương không ngừng nhục mà. Vậy Tiêu Vương tức giận, có chút coi thường Lục Thất Thất. Cùng hắn phát hiện thời điểm, Lục Thất Thất sắc mặt đã xanh mét. Hắn trong lòng trầm xuống, thầm nói mình có chút thất thố. Không khỏi được, hắn liền lui về sau một bước, không có lại tiếp tục mở miệng. Chẳng qua là lúc này, Lục Thất Thất căn bản không có cái gì phải nói. Coi như nói, vậy cũng không có loại khí thế này. Hắn liếc một cái Tiêu Vương, ngay sau đó quát lên, công thành, nếu không có gì dễ nói, vậy cũng chỉ có thể công thành. Cái này thành Tiêu Vương, cũng không có tưởng tượng như vậy vững chắc. Ở Lục Thất Thất xem ra, muốn công phá cái này, chắc không phải việc khó gì. Ra lệnh một tiếng, nước đại thực binh mã liền hướng thành Tiêu Vương vọt tới. Mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới, làm cung tiễn thủ cũng đã bắt đầu bắn mũi tên nhọn, tiến hành che chở. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng, rồi sau đó vẫy tay, bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá lập tức phát động. Trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, bất quá, bi lì mũi tên kinh khủng hơn, vẫn còn là chấn thiên hưởng. Chấn thiên hưởng ở nước đại thực binh mã bây giờ nổ tung, nhất thời đem nước đại thực tướng sĩ liền cho đánh nổ chia năm xẻ bảy đứng lên. Chết chết, bị thương, coi như không có bị thương, cũng bị cái thanh âm kia cho chấn làm đau màng nhĩ. Trong thời gian ngắn mất đi thính giác, chấn thiên hưởng một vòng lại một vòng bắn. Rất nhanh, thứ nhất rút nước đại thực binh mã liền bị đánh lui liền đi. Bọn họ thối lui sau đó, thành Tiêu Vương hạ, dừng lại một đống thi thể. Thấy loại chuyện này, Lục Thất Thất trong mắt ngưng, mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Hắn tựa hồ không ngờ rằng đại đường chấn thiên hưởng lại có như vậy uy lực. Nếu như chấn thiên hưởng một mực như vậy bắn nói, bọn họ có thể có năng lực công hạ thành Tiêu Vương. Đừng xem thành Tiêu Vương không thế nào vững chắc, có thể cái này chấn thiên hưởng, so với cái này thành Tiêu Vương muốn cho quân đường còn có ưu thế nhiều. Tấn công, Lục Thất Thất cũng không vì là vòng thứ nhất thất bại mà buông tha. Hắn như cũ phái người tiếp tục công thành. Rất nhanh, thứ hai rút binh mã liền lần nữa giết tới. Hắn cũng muốn xem quân đường trong tay chấn thiên hưởng có thể có nhiều ít. Vật này cũng không giống như mũi tên nhọn như vậy có rất nhiều đi. Coi như mũi tên nhọn rất nhiều, cũng có dùng cho tới khi nào xong thôi. Hắn bây giờ binh mã đông đảo, hãy cùng quân đường hao tổn, xem ai có thể kéo dài hơn ai. Thứ hai rút nước đại thực binh mã đánh tới. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành nhìn một cái, như cũ chẳng qua là cười nhạt. Ngay sau đó lần nữa vẫy tay, bắn, lại là mũi tên nhọn và chấn thiên hưởng. Dưới thành binh mã nhất thời lại phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết. Bất quá cái này tiếng kêu thảm thiết rất nhanh bị chấn thiên hưởng thanh âm cho che giấu. Nghe tới, chỉ có ùng ùng oanh tạc thanh. Hai bên chỉ như vậy chém giết. Tiêu Vương phủ dưới thành thi thể càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, rất nhiều chất đống như núi cảm giác. Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời đột nhiên một tiếng sét, ngay sau đó mây đen đè thành, mưa liền rào rào xuống tới. Mưa cũng không coi là quá lớn, vậy không coi là nhỏ. Mưa lúc xuống, đem vết máu cho cọ rửa một lần, mùi máu tanh bị cái này mưa gió thổi một cái, vậy phai nhạt rất nhiều. Nhưng rất nhanh, lại có mới mùi máu tanh tràn ngập ra. Thành Tiêu Vương hạ, định trước thành là một tràng địa ngục nhân gian. Chém giết, kêu thảm thiết, ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, đột nhiên thở dài một cái. Nước Đại Thực, thật bất quá như vậy à? Muốn phá địch, không khó vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-tsa-n-nối-yai-nối-tas-i-gạch-nối-di-o-gạch-nối-tas-i-gạch-nối-đi-o-gạch-nối-tsa-i-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.